Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 328, tất cả đều mộng. Trong phòng họp, trừ Hạ Gia một phương bên ngoài, những người khác tất cả đều mộng, nhìn thấy Tần Dương vậy mà ngồi tại Hạ Lan bên cạnh. Còn một bộ rất thảnh thơi bộ dáng, lấy vì đối phương uống nhầm thuốc. Nhao nhao kêu la, tiểu tử này muốn làm gì? Chạy tới gây sự sao? Song song, vốn là lần này nói chuyện hợp tác phong hiểm liền rất lớn. Không có nghĩ đến lại có người quấy rối. Cái này Mạnh thị tập đoàn sợ là muốn hủy. Ta cũng là say, tại sao có thể có như thế cái hiếm thấy? ... Tần Dương, đừng làm rộn, Mạnh Vũ Đồng sững sờ đi qua, lấy vì đối phương là tại nói đùa nàng, cũng là liều mạng cho Tần Dương đánh lấy ánh mắt, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian rời đi, bằng không chẳng những sẽ để cho Thanh Nhã người tức giận, cũng sẽ bị Mạnh thị tập đoàn người nhục mà, Triệu Băng Ngưng cùng cái khác một chút công ty nòng cốt. Mơ hồ nhìn ra mánh khóe, trên mặt dần dần hiển hiện vẻ mặt ngưng trọng. Mạnh tiểu thư, lúc này, Hạ Lan chậm rãi mở miệng, chỉ vào bên cạnh Tần Dương, vừa cười vừa nói, ta cho các ngươi giới thiệu lần nữa một cái đi, vị này Tần Dương tiên sinh, liền là chúng ta, Thanh Nhã công ty, chân chính lão bản. Công ty tổng cát, yên tĩnh đáng sợ, theo Hạ Lan lời nói, trong phòng họp giống như bị đọng lại đồng dạng. Mạnh thị tập đoàn mỗi người đều cứng đờ khuôn mặt, ngây ngốc nhìn qua một mặt lạnh nhạt Tần Dương, não hải ông ông trực hưởng, rời ạ nói đùa thật sao? Hắn là Thanh Nhã công ty tổng cát, Thanh Nhã không phải Hạ Gia sao? Tại sao lại biến thành hắn? Hạ tiểu thư, ngươi đừng đùa kiểu này, Thanh Nhã tập đoàn là Hạ Gia, cái này mọi người đều biết. Hiện tại tại sao lại biến thành tiểu tử này? Có người nghi ngờ lên. Hạ Lan khóe môi hơi cuộn lên. Thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta Hạ Gia sẽ đùa kiểu này sao? Ta, Tần Dương tiên sinh là công ty của chúng ta đệ nhất đại cổ đông. Thanh Nhã, bất luận cái gì sự vụ lớn nhỏ đều là hắn nói tính. Nếu như các ngươi không tin, có thể bản thân đi thăm dò. Chúng ta không cần thiết cùng ngươi giải thích cái gì. Hạ Lan cất giọng nói. Vậy mà là thật, ánh mắt mọi người phức tạp nhìn qua Tần Dương. Nội tâm lật lên kinh đào hải lãng. Như thế một người trẻ tuổi. Vậy mà là một cái công ty phía sau màn người cầm lái. Nhất là cái công ty này vẫn là đồ trang điểm ngành nghề long đầu lão đại. Tương lai quốc tế lớn mong đợi. Đây quả thực là nghịch thiên a. Đám người hút miệng hơi lạnh, cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt giờ phút này nội tâm chấn động. A, hảo tiểu tử, thật đúng là thâm tàng bất lộ a hát. Ngồi tại một bên Triệu Băng Ngưng khóe môi toát ra một tia phức. Tạp đắng chát ý cười, nàng chợt nhớ tới lúc trước đối với Tần Dương nói qua cái kia phiên dèm pha lời nói. Nhận vì đối phương cả một đời liền là cái điếu ti. Xứng không được muội muội mình, hiện tại xem ra, không thể nghi ngờ là tại trên mặt nàng hung hăng phiến một bạt tai. Hơn nữa bạt tai này còn vô cùng tiếng nổ. Vũ Đồng, nói đi, làm như thế nào đàm luận liền làm sao đàm luận, ta toàn bộ nghe ngươi. Tần Dương nhìn qua đối diện, ôn nhu nói, Mạnh Vũ Đồng giờ phút này tiểu đầu vẫn là có chút mộng. Đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi dương, một đôi con mắt đẹp cũng là chừng như thủy tinh bồ đào giống như. Bản thân bạn trai làm sao lại lập tức biến thành đối phương công ty tổng giám đốc? Nằm mơ sao? Mạnh Vũ Đồng yên lặng tại bản thân trên cánh tay hung hăng bóp một thanh. Rất đau, thật rất đau. Dần dần, nàng trong hốc mắt bỗng nhiên chứa đầy trong suốt nước mắt. Hai mắt đẫm lệ nhìn xem Tần Dương, mang theo tiếng khóc nức nở lại như trẻ con nũng nịu giống như. Chu cái miệng nhỏ nhắn, ngươi khi dễ ta, ta làm sao lại khi dễ ngươi? Tần Dương khóe mắt ngậm lấy ý cười, ngươi một mực đều đang gạt ta, liền là muốn cười nhạo ta, hơn nữa bên người còn có xinh đẹp như vậy nữ thư ký. Ngươi chính là muốn vứt bỏ ta, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng trong đầu có chút loạn, cũng không biết nên nói cái gì, dù sao liền hồ ngôn loạn ngữ. Tóm lại, nàng liền là muốn biểu đạt bản thân bất mãn. Cái này ra hỏa rõ ràng là Thanh Nhã công ty tổng cát. Cái này hai ngày còn một mực làm bộ nhìn nàng nơm nớp lo sợ. Rõ ràng liền là cố ý đùa nàng chơi. Quá xấu. Tần Dương duỗi tay nắm chặt nữ hài trơn mềm bàn tay như ngọc trắng. Ôn nhu nói, kỳ thật ta liền là muốn nói cho ngươi. Ngồi tại bên cạnh ngươi, ta có thể bảo hộ ngươi. Cho dù là ngồi tại ngươi đối diện, ta cũng như thế có thể bảo hộ ngươi. Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc nhìn lên trước mắt nam nhân. Sáng lóng lánh nước mắt tại ánh mắt của nàng bên trong nhấp nhô. Sau đó, đại đại, hình cầu, một thuận thuận lấp lánh phát sáng nước mắt, theo nàng cái kia xinh đẹp trắng nõn trên mặt lăn xuống tới. Nàng tâm phảng phất muốn tan ra giống như, hận không thể hiện tại liền phát tại đối phương trong ngực. Hưởng thụ lấy cái kia phần đơn độc thuộc về nàng vuốt ve an ủi. Tốt, chúng ta bắt đầu đàm luận sinh ý đi. Tần Dương cười cầm lấy trên bàn văn kiện, lại từ dài mảnh trên bàn hội nghị đi vòng qua, ngồi tại Mạnh Vũ Đồng bên người, cũng không quản nữ hài duyên dáng gọi to, một tay lấy nàng ôm ở chân của mình lên, đem văn kiện mở ra, cười mỉm nói ra, những này điều khoản ngươi nhìn kỹ, nếu có cái gì bất mãn ý, lão công nhất định đổi, tuyệt không dị nghị. Mọi người thấy một màn này, cũng là im lặng, cái này là đàm luận sinh ý sao? Cái này là nói chuyện hợp tác sao? Đây rõ ràng liền là đến yêu đương. Một số người cũng là âm thầm cười khổ. Tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò cả một đời, còn theo gặp qua loại này hoang đường tình cảnh. Một cái là phía sau màn công ty tổng cát, một cái là chưa tới công ty tổng cát. Hiện tại hai nhà công ty tổng cắt vậy mà ôm tại cùng một chỗ đàm luận sinh ý. Còn ngay trước hai nhà công ty nhân viên mặt, cái này rời ạ đàm luận cộng lông a hát. Còn không bằng trực tiếp đi trên giường đàm luận. Lão công, để tỷ tỷ của ta nói đi. Ta nghĩ cùng ngươi ra ngoài nói một lát lời nói. Mạnh Vũ Đồng đỏ mặt nóng lên, nhỏ giọng nói ra, tốt, tất cả đều nghe lão bà. Tần Dương cười hôn hôn nữ hài kiều nộn khuôn mặt, đem trong tay văn kiện ném lên bàn, trực tiếp ôm ngang lên nữ hài. Tại đám người quái dị trong ánh mắt, nhanh chân đi ra phòng họp. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này xong. Phòng họp người dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá bọn hắn cũng xác định, chỉ cần Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng tình cảm bất diệt. Về sau Mạnh Thị tập đoàn cùng Thanh Nhã công ty giống như người một nhà, thậm chí có khả năng sát nhập tại cùng một chỗ, không phân khác biệt, có thể đoán được, cường cường liên thủ hợp tác về sau, công ty cổ phiếu chắc chắn sẽ phóng đại, tiền cảnh càng tốt hơn. Đương nhiên, trước đó nhân vì không coi trọng công ty mà bán tháo trong tay cổ phần, cùng từ trước những nhân viên kia tới nói, kết quả này, không thể nghi ngờ cho hung hăng đánh vào trên mặt bọn họ. Có cực khổ cổ họng, giờ phút này bọn hắn hối hận ruột đều thanh. Sớm biết là như thế kết quả, lúc trước làm sao cũng phải cứ chờ một chút lại nói a hát. Vứt bỏ cổ phần không nói, còn mất đi tốt như vậy làm việc cương vị. Tổn thất đại phát, có chút muốn mặt dạn mày dày xin lỗi nhân viên. Tại Triệu Băng Ngưng lãnh đạm đôi mắt dưới quét qua, cũng đều nghẹn đỏ mặt, nói không ra lời, xấu hổ không dứt, chỉ có thể từ nuốt quả đắng. PS, được, tác giả đi ngồi xe. Các đồng chí, vì tác giả chúc phúc a, nếu như tất cả thuận lợi, ban đêm trở về về sau,